Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 509, ta hội lau nhà. Nhìn lấy huyết ma này, trong mắt đều muốn tuôn ra đến kinh ngạc. Diệp Hoa ngược lại là có chút sảng khoái, liền ưa thích loại ánh mắt này. Đương nhiên còn có này tuyệt vọng ánh mắt. Nếu như tối cao xưng hô là vô thượng chí tôn, bản tôn cũng là vô thượng chí tôn. Diệp Hoa phun ra một điếu thuốc sương mù, ngữ khí mười phần mờ nhạt, phảng phất rất lợi hại xem thường cái này vô thượng chí tôn xưng hô. Nghe năm năm đều nghe phiền chán, hôm nào chính mình tái thiết lập một cái cao cấp hơn. Huyết ma một trận kinh hãi. Trước mặt nam nhân này lại chính là trong truyền thuyết vô thượng chí tôn. Cái này sao có thể a? Vô thượng chí tôn làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Cái này rất lợi hại, không hợp với lẽ thường a. Nghe nói vô thượng chí tôn đều là độc lai độc vãng. Chính mình cũng hướng phía phương diện này phát triển. Nhìn huyết ma đã bị hù dọa không biết nói chuyện, Diệp Hoa lên tiếng hỏi. Nghe nói ngươi muốn vì họa thương sinh, huyết ma hiện tại không dám khinh thường. Cung kính hô, tôn kính vô thượng chí tôn các hạ, ta nguyện vọng chính là vì họa thương sinh. Có kế hoạch gì sao? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Huyết ma sững sờ, kế hoạch, đương nhiên, không có một cái nào kế hoạch phương án. Ngươi làm sao tai họa thương sinh? Tỉ như ngay từ đầu muốn làm thế nào, sau đó lại làm thế nào? Kỳ thực Diệp Hoa trước kia cũng không có kế hoạch, đi tới chỗ nào giết tới chỗ đó. Nhưng bây giờ biết kế hoạch tầm quan trọng, ta còn chưa tới phải gấp muốn kế hoạch liền bị phong ấn. Huyết ma ấp úng nói ra. Kế hoạch là cái gì? Kế hoạch đều là không đuổi kịp biến hóa. Cũng là bởi vì không có kế hoạch, ngươi mới đụng phải biến hóa. Sở dĩ liền không có ứng đối biện pháp, thuyết phục tục một điểm cũng là ngốc. Diệp Hoa lắc đầu, huyết ma bình thường thôi đi, trừ cũng giống như mình là dị tộc, cũng không có gì đột xuất tài nghệ. Diệp Hoa tiếp tục nói, thân là huyết ma, lại bị người cho hố, thật sự là mất mặt. Vô thượng chí tôn các hạ, người kia thật rất lợi hại a, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Thanh Vũ Đồng cười duyên một tiếng, đó là ngươi đối tỷ phu của ta thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, cùng trong miệng ngươi hoàn toàn không biết gì cả là hai chuyện khác nhau. Huyết ma trắng nõn trên mặt hơi đỏ lên, vừa nghĩ tới chính mình nói hoàn toàn không biết gì cả, thật cảm giác trên mặt nóng bỏng. Này loại nhân vật bản tôn hiện tại giữ lại nhìn xem, cũng náo không ra cái gì yêu thiêu thân. Huyết ma vội vàng nói, tôn kính vô thượng chí tôn các hạ, người kia hút ta huyết khí, công lực đại tăng, mà lại có hay không hình hồng hoang thần giới, chỉ sợ hiện tại cũng thành hình, thực lực càng khủng bố hơn. Huyết ma thái độ ngược lại để Diệp Hoa hài lòng, hắn đem những gì mình biết toàn bộ nói ra, không có một tia giấu giếm. Bản tôn sẽ không giống ngươi như thế bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Diệp Hoa lạnh lùng nói ra. Huyết ma không nói, vị này chính là vô thượng chí tôn, khẳng định có biện pháp. Huyết ma cũng nhìn Diệp Hoa đã mất đi hứng thú, ngược lại là đối cái kia Phụng Thiên đến hứng thú. Ngươi đi đi, Diệp Hoa từ tốn nói, đem hắn thương tổn chữa cho tốt đã hết lòng chỉ. Dù sao tất cả mọi người là dị tộc, sống được cũng không dễ dàng. Huyết ma chậm rãi đứng dậy, chắp tay nói ra, cảm ơn vô thượng chí tôn các hạ. Diệp Hoa ý chào một cái, đi thôi đi thôi. Khác vuốt mông ngựa, huyết ma thở dài, quay người hướng phía ngoài cửa đi đến. Ta huyết ma thế nhưng là độc lang. Không sai, là độc lang. Nhưng có đôi khi độc lang cũng cần bầy sói. Huyết ma dừng bước, quay người đi đến Diệp Hoa trước mặt quỳ xuống, mời vô thượng chí tôn thu lưu ta. Ta dựa vào cái gì muốn thu lưu ngươi? Diệp Hoa lạnh nhạt hỏi. Huyết ma sững sờ, gắt gao đập phía dưới nói, ta sẽ đánh quét vệ sinh, có thể đem sàn nhà kéo tới có thể liếm trình độ. Mọi người, nguyên lai huyết ma cũng không phải là không còn gì khác. Còn có dạng này tài nghệ a, hợp lại hình nhân tài a. Nếu như vừa mới huyết ma nói cái gì cúp cung tẫn tụy chết thì mới dừng những lời này. Diệp Hoa sẽ đem hắn đuổi đi tự sanh tự diệt. Nhưng kiểu nói này Diệp Hoa liền đến hứng thú. Gần nhất Thanh Ba xác thực thiếu cái làm vệ sinh. Huống hồ cái này vẫn là miễn phí. Liền xem trước một chút hắn lau nhà như thế nào liếm đi. Tốt, bản tôn rất chờ mong ngươi lau nhà. Tạ tôn thượng thành toàn. Huyết ma đại hỉ, dù sao cho vô thượng chí tôn lau nhà nói ra cũng có mặt mũi a. Chỉ thấy huyết ma đi đến một bên, cầm lấy cái thùng cùng đồ lau nhà liền làm. Thật sự là rất lợi hại dụng công huyết ma. Không nên xem thường dụng công nam nhân. Hắn co được giãn được, còn có thể thô có thể cẩn thận. Diệp Hoa đem ánh mắt nhìn về phía mọi người. Bắt đầu một trận khen ngợi đại hội. Nhiệm vụ này kết thúc nên khen ngợi muốn khen ngợi. Nhiệm vụ lần này trong tất cả mọi người làm tốt lắm. Diệp Hoa liếc nhìn mọi người, trầm thấp nói ra. Một bên lau nhà huyết ma rất lợi hại nghi hoặc, nhiệm vụ gì? Tuy nhiên bản tôn nhiệm vụ là để cho các ngươi hợp lý đem huyết ma phóng xuất, sau đó xem hắn là như thế nào làm hại thương sinh. Không ngờ phát sinh dạng này sự tình. Tình có thể hiểu. Diệp Hoa lời nói nhượng huyết ma kém chút ngã sấp xuống. Nguyên lai mình xuất hiện là vô thượng chí tôn ý tứ, cũng là muốn nhìn một chút chính mình là như thế nào làm hại thương sinh. Trời ạ, vì sao lại phát sinh dạng này sự tình a? Nguyên lai mình xuất hiện đều là người khác nhiệm vụ, mọi người căn liền không quan tâm bên cạnh lau nhà huyết ma, nghe tôn thượng khen ngợi. Ở đây người đều rất vui vẻ, trong đó Lữ Lữ cùng Y Hồng biểu hiện không tệ. Thân là tân nhân, có thể làm được như thế, đúng là không dễ. Diệp Hoa từ tốn nói, bị trọng điểm khen ngợi Lữ Lữ cùng Y Hồng quỳ trên mặt đất, khẽ kêu. Tạ tôn thượng tán dương, ở trong đó còn có Ngụy Thường, Tử Vong Pháp Sư, Tầm Phương tương trợ, đều đáng giá khen ngợi. Ba người gấp vội vàng quỳ xuống đất cung kính hô. Vì tôn hiệu lực, Brett cũng không tệ. Brett nghe xong vui vẻ. Thuộc hạ sợ hãi. Hiện giai đoạn nhiệm vụ đến đây là kết thúc. Brett người tiếp tục đuổi tra cái kia gọi Phụng Thiên nam nhân. Vâng, những người khác nên làm gì liền đi làm gì đi. Nên hòa hảo liền hòa hảo. Bản tôn không muốn lại nghe được cái gì ly hôn. Hiểu không? Diệp Hoa quát lạnh một tiếng, mắt lộ ra hàn quang, khiếp người tâm treo, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một chút, toàn bộ quỳ trên mặt đất, thuộc hạ tuân mệnh, liền cả một bên lau nhà huyết ma đều quỳ xuống. Cái này tất cả mọi người quỳ, chính mình không quỳ giống như không tốt a. Diệp Hoa gật gật đầu, lập tức biến mất tại Thanh Ba, đến trên giường ôm lão bà ngủ. Cái này mới là cuộc sống thoải mái nhất sự tình. Gặp tôn thượng rời đi, tất cả mọi người thở phào, đứng dậy. Tuyệt Thiên nhìn lấy bên cạnh cách đó không xa Brett, chậm rãi đi qua, lo lắng hỏi, vết thương còn đau không, ta chỗ này có chút thuốc. Cút! Brett quát lạnh một tiếng, lập tức biến mất tại Thanh Ba đại sảnh. Đáng thương đi, kinh ngạc đi, đây chính là nam nhân a. Chỉ có hối hận thời điểm mới biết được chân quý. Tuyệt Thiên xác thực hối hận. Nhìn thấy Brett chém xuống chính mình cánh thịt lúc, tâm cũng là làm đau không thôi. Tuy nhiên nghe được tôn thượng nói Brett không có việc gì, nhưng Tuyệt Thiên vẫn là muốn hỏi một chút. Bất quá nhìn Brett cái phản ứng này, Tuyệt Thiên cũng không có cách. Đoán chừng nàng hội hận cả đời mình đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.